Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hư Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Mao Sơn Cương Thi Vương, tập 291. Thi khí của Kim Giáp Thi hậu kỳ tuy rằng không bằng kiểu chuyển thi nhưng cũng thập phần mạnh mẽ. Bốn cỗ thi khí khổng lồ tựa như gió lốc thổi quét bốn phía. Rầm một tiếng, nóc nhà đại điện trực tiếp bị sốc lên. Trong đó, thi khí của Kim Giáp Thi kiểu U là cường đại nhất, thậm chí có một loại xu thế sắp phá kén thành bướm, mưa gió hóa rồng. Nhìn dáng vẻ, Kim Giáp Thi kiểu U sắp đột phá đến kiểu chuyển thi. Thực lực của gia hỏa này cường đại hơn nhiều so với ba gã Kim Giáp Thi còn lại. Oanh, theo một tiếng nổ vang, Kim Giáp Thi kiểu U nháy mắt đột phá. Cảnh giới kiểu chuyển thi sơ kỳ hiện lộ ra không thể nghi ngờ. Khí thế cường đại như rời non lấp biển, điên cuồng từ trên người nó phát tiết mà ra. Đột phá! Ta đã đột phá! Kim Giáp Thi kiểu U thập phần kích động hét lên. Ba đại Kim Giáp Thi ở chung quanh đầy mặt hâm mộ, máu tươi bọn chúng đã uống hết, cũng không có đột phá cảnh giới kiểu chuyển thi. Thế nhưng kiểu U đã đột phá, cùng mi chủ giống nhau, đều là kiểu chuyển thi sơ kỳ. Đột nhiên trong lòng bọn chúng có một cỗ dự cảm xấu, đều là kiểu chuyển thi sơ kỳ, kiểu U thật sự cam tâm làm thuộc hạ của minh chủ sao? Giờ phút này kiểu U bình tĩnh lại, cũng nghĩ đến vấn đề này. Nó ngẩng đầu nhàn nhạt nhìn Lâm Thành, trong mắt không có tôn kính phía trước. Trước kia thần phục là bởi vì thực lực không bằng Lâm Thành, hiện tại mọi người thực lực giống nhau, nó bắt đầu nổi lên tâm tư riêng. Như thế nào, ngươi đột phá đến kiểu chuyển thi liền muốn tự lập môn hộ sao? Lâm Thành đầy mặt ý cười nhìn kiểu U. Không nói kiểu chuyển thi sơ kỳ, quản chi là kiểu chuyển thi hậu kỳ, Lâm Thành cũng không đem nó để vào mắt. Cho dù là bất tử thi, Lâm Thành cũng có tin tưởng đem nó đánh chết. Đối phó cương thi so với đối phó tiên nhân càng thêm dễ dàng. Không có, thuộc hạ trăm triệu lần không dám, cảm tạ minh chủ đã ban máu. Kiểu U nhanh chóng lắc đầu nói. Ở vừa rồi, nó ẩn ẩn từ trên người Lâm Thành cảm nhận được một cỗ khí tức nguy hiểm. Cỗ khí tức này là phía trước nó thân là Kim Giáp Thi cảm thụ không được. Thật giống như đứng ở trên vai người khổng lồ, mới biết được người khổng lồ cao bao nhiêu. Không dám là tốt nhất, nếu không ngươi sẽ chết thực thảm. Ta có thể đưa ngươi lên, đồng dạng có thể hủy hoại ngươi. Lâm Thành đầy mặt nghiêm túc nhìn Kiểu U. Thuộc hạ minh bạch. Kiểu U cúi đầu không dám thở mạnh. Ba người các ngươi cũng sắp đột phá rồi đi. Lâm Thành nhìn về phía ba con Kim Giáp Thi còn lại. Đúng vậy, nhanh thôi. Nếu lại có 1 tỷ thùng máu tươi, thuộc hạ cảm giác cũng có thể đột phá đến kiểu chuyển thi. Ta cũng vậy. Ba con Kim Giáp Thi sôi nổi mở miệng nói. Như vậy đi, các người đi thả 3 tỷ thùng máu tươi, đột phá đến cảnh giới kiểu chuyển thi. Vâng, cảm ơn minh chủ. Ba người sắc mặt mừng như điên, không nghĩ tới minh chủ hào phóng như thế. Xem ra lần này bọn chúng đột phá đến kiểu chuyển thi là sự tình ván đã đóng thuyền. Một hàng 4 người lui ra. Không bao lâu, ở nơi nuôi dưỡng động vật, Lâm Thành cảm giác được ba cỗ khí tức cường đại. Không cần nghĩ cũng biết là đám người Vô Hằng đột phá đến kiểu chuyển thi. Hiện tại thi giới tổng cộng có 5 con kiểu chuyển thi, so với phía trước cường đại hơn rất nhiều. Đáng tiếc vẫn là vô pháp chống lại chủng tộc còn lại. Muốn chống lại, ít nhất phải đợi chính hắn đột phá đến cảnh giới bất tử thi. Tới bất tử thi rồi mới có thể có thực lực chống lại tiên đế, yêu đế, ma đế. Đáng tiếc hiện tại căn bản không thể nhận được máu tươi. Phía trước thu phục thi giới, làm tiên giới cấp cho 1 triệu lít máu tươi của Đại La Kim Tiên, căn bản không có khả năng. Liền tính hắn là huynh đệ của Lão Quân, Ngọc Hoàng cũng sẽ không cho hắn cái mặt mũi này. Tới kiểu chuyển thi rồi, đột phá 1 tầng yêu cầu rất nhiều máu tươi, căn bản không phải hút máu động vật là có thể đột phá. Chẳng sợ 10.000 tỷ thùng máu tươi động vật, Lâm Thành cảm giác chính mình vẫn là không đột phá được. Báo! Đúng lúc này, một ngân giáp thi vội vã chạy tiến vào. Chuyện gì? Lâm Thành hỏi. Bên phía yêu giới tới một sứ giả, nói là yêu vương có nhiệm vụ hạ đạt cho chúng ta. Làm nó lại đây. Lâm Thành nhíu nhíu mày nói. Thời gian hơn 5 năm qua đi, còn tưởng rằng yêu vương đã đem bọn họ quên mất. Hiện tại rốt cuộc đã phái người tới. Ước chừng 1 phút sau, một con yêu vật cảnh giới đại la kim tiên hậu kỳ đầy mặt ngạo nghễ đi đến. Ai là minh chủ Tề Thiên Minh? Yêu vật kiêu căng ngạo mạn, bên trong ngữ khí bí mật mang theo một cỗ thịnh khí lăng nhân. Là ta. Lâm Thành nhàn nhạt mở miệng nói. Yêu vương truyền mệnh lệnh, người nhanh chóng tập kết 10 vạn đại quân đi theo ta. Yêu vật liếc mắt nhìn Lâm Thành một cái, đầy mặt khinh thường nói. Nó không biết vì sao yêu vương muốn cho những cương thi này hỗ trợ. Thật sự là quá yếu. Mạnh nhất bất quá cũng chỉ là kiểu chuyển thi mà thôi, có thể giúp được cái gì? Xin hỏi yêu vương muốn chúng ta đi làm gì? Lâm Thành không kiêu ngạo, không xiểm nịnh hỏi. Thời điểm nên biết đến các người sẽ biết, thời điểm không nên biết đến người đừng nên hỏi nhiều. Là ta mạo muội. Trong miệng Lâm Thành nói như vậy, nhưng nội tâm lại tràn đầy cười lạnh. Nếu không phải bởi vì hiện tại không thể cùng yêu vương xé rách ra mặt, một con đại la kim tiền nho nhỏ dám ở trước mặt hắn kiêu ngạo, quả thực là tìm chết. Dứt lời, Lâm Thành nhìn Cốc Thiên nói. Người đi thông báo tứ đại cửu chuyển thi tập kết 10 vạn đại quân. Được. Cốc Thiên gật đầu, xoay người rời đi. 10 vạn đại quân mà thôi, không đến nửa giờ liền tập kết xong. Ở dưới sự dẫn dắt của yêu vật, Lâm Thành mang theo đại quân cùng với tứ đại cửu chuyển thi bay đi yêu tộc. Hắn không biết yêu vương muốn làm gì, nghĩ đến không phải đối phó bọn họ, rốt cuộc bọn họ còn có chỗ hữu dụng. Liền tính muốn đối phó cũng không phải là hiện tại. Ở tại yêu tộc, trên địa bàn của đấu chiến yêu vương, đám người Lâm Thành được an bài ở trên một quảng trường. Sau đó đại yêu kia liền rời đi. Qua thật lâu, ở thời điểm Lâm Thành hoàn toàn không còn kiên nhẫn, một con kim yêu mới khoan thai đi tới. Các người đi theo ta. Kim yêu khinh thường nhìn Lâm Thành nói. Ngay cả một con kim yêu đều dám kiêu ngạo ở trước mặt bọn họ, đủ để thấy được cương thi là yếu bao nhiêu. Người ta căn bản chướng mắt bọn chúng. Về phần yêu vương, người ta đều không muốn tới gặp bọn chúng, mà trực tiếp an bài một con kim yêu đến mang đi. Đãi ngộ này hoàn toàn bị coi như phế vật. Minh chủ, nếu không chúng ta trở về đi. Yêu vương khốn kiếp, không cùng chúng ta hợp tác nữa. Dù sao chúng ta cũng có 4 con kiểu truyền thi, thực lực đã không yếu. Cống Thiên thập phần buồn bực ở bên tai Lâm Thành nhỏ giọng nói. Bây giờ còn chưa được, không tới thời điểm xé rách ra mặt, không cần hành động theo cảm tính. Trước tiên nhìn xem yêu vương muốn chúng ta làm cái gì rồi hãng nói. Được rồi. Thực mau, kim yêu mang theo đám người Lâm Thành đi vào một chỗ đất trống. Được rồi, các người ở chỗ này đứng là được. Chờ tiên nhân xuống dưới, nhớ rõ trước tiên đào tẩu. Cứ việc trốn, không cần các người đi đối phó. Trốn không thoát, đã chết cũng đừng trách chúng ta. Kim yêu đầy mặt khinh thường, nói xong lập tức rời đi. Thật giống như nói nhiều thêm một lời với mấy người Lâm Thành, liền sẽ hạ thấp thêm một phần thân phận của nó. Bọn chúng rốt cuộc muốn giở cho gì? Không biết, dựa theo nó nói mà làm là được rồi. Người làm đại quân tùy thời chuẩn bị đào tẩu, ngàn vạn lần không thể chậm trễ. Lâm Thành lắc đầu, nghiêm túc dị thường nhìn Cốc Thiên. Nơi đây bốn phía là bình nguyên mênh mông vô bờ. Gió nhẹ nhàng xẹt qua, mang theo túc sát chi khí. Thịch thịch thịch. Chính là lúc này, trống trận vang lên. Trên bầu trời xuất hiện một đóa mây trắng thật lớn. Trên đóa mây đứng rất nhiều thiên binh thiên tướng. Một người cầm đầu, cầm trong tay bảo tháp, không giận mà tự uy. Là một tiên đế, cả người phát ra khí tức cường đại. Nhìn người này, Lâm Thành nhăn mày lại. Tên tiên đế này chẳng lẽ chính là Thác Tháp Thiên Vương Lý Tịnh trong truyền thuyết sao? Đấu chiến yêu vương đã làm cái gì đây? Vậy mà làm tiên giới phái ra Thác Tháp Thiên Vương tới đối phó bọn chúng. Đi! Lâm Thành khẽ quát một tiếng, nhanh chóng mang theo đại quân cương thi đào tẩu. Thiên binh thiên tướng vừa xuất hiện còn không có khởi xướng tiến công. Chờ bọn họ khởi xướng tiến công mấy lần trốn, đến lúc đó liền đã muộn. Hiện tại không trốn còn đợi khi nào? Ngay sau đó, đại quân cương thi động tác nhất trí, đi theo Lâm Thành nhanh chóng rời đi. Lớn mật, tộc cương thi cũng dám ngăn trở ta. Giết! Một tiếng quát khẽ vang vọng thiên địa, âm vang. Trong phút chốc, một đạo thần lôi nháy mắt bổ vào trong đại quân cương thi. Hơn 1000 cương thi trực tiếp bị thần lôi làm cho bốc hơi, tử thương một mảnh. Đừng nói ngăn cản, chính là lực đánh trả đều không có. Mau phân tán ra trốn. Lâm Thành nhanh chóng khẽ quát một tiếng, đại quân nhanh chóng phân tán. Oanh, giang giác, thần lôi không ngừng đánh xuống, vô cùng dày đặc. Lâm Thành mang theo Cốc Thiên, còn có tứ đại cửu truyền thi, thử mau liền thoát khỏi chiến trường. Phía sau, lục tục có đại quân cương thi lại đây. Mẹ nó, thì ra là yêu vương muốn cho chúng ta giúp bọn chúng ngăn cản một đợt thần lôi tiến công. Lâm Thành cực kỳ buồn bực, thô bạo mắng một câu. Không có biện pháp, tộc cương thi quá yếu, liền tính biết lại có thể như thế nào, còn không phải vẫn là không có cách nào làm gì được người ta hay sao? Các người thống kê một chút, nhìn xem còn dư lại bao nhiêu cương thi. Lâm Thành nhìn tứ đại cửu truyền thi nói. Vâng. Bốn người gật đầu, sau đó thống kê số lượng cương thi trở về. Không bao lâu, bốn người sắc mặt khói mù đi vào bên người Lâm Thành. Bẩm minh chủ, liền giữ lại hơn 1000 con. 10 vạn đại quân cương thi, hiện tại liền giữ lại 1000 con, còn lại toàn bộ đã chết. Mẹ nó, tổn thất quá nghiêm trọng. Món nợ này trước tiên nhớ kỹ, Cấu Thiên, các người mang theo đại quân trở về trước. Lâm Thành cắn chặt răng nói, lâu như vậy tới nay, đây là lần đầu tiên hắn có hại. Chờ thực lực cường đại, làm yêu vương hoàn lại gấp 100.000 lần, còn có tiên giới. Minh chủ, người không đi theo chúng ta cùng nhau trở về sao? Cốc Thiên nhìn Lâm Thành hỏi. Ta còn có chuyện quan trọng đi làm, các người đi về trước, yên tâm, ta sẽ không có nguy hiểm. Lâm Thành đầy mặt nghiêm túc nhìn Cốc Thiên nói. Vậy được rồi. Cốc Thiên cũng không nhiều lời, sau đó mang theo tứ đại cửu truyền thi cùng 1 vạn đại quân cương thi còn giữ lại, nhanh chóng rời đi. Về phần Lâm Thành, đương nhiên là muốn chờ chiến đấu kết thúc, hấp thu máu tươi của những yêu tộc cùng thiên binh thiên tướng đó. Có chiến đấu đã nói lên có thương vong, hắn sao có thể buông tha loại cơ hội này. Chờ mọi người rời đi, hắn lặng lẽ lẻn đến bên cạnh chiến đấu. Giờ phút này thiên binh thiên tướng đã cùng thủ hạ của đấu chiến yêu vương triển khai đại chiến. Đấu chiến yêu vương lại là ở trên trời cao vạn mét, cùng thác tháp thiên vương chiến đấu ở bên nhau. Yêu vương đối phó tiên đế, sao có thể là đối thủ của tiên đế? Mấu chốt nhất còn là thác tháp thiên vương thực lực rất mạnh bên trong tiên đế, nó trực tiếp bị đè nặng. Yêu tộc rất mạnh, nhưng so sánh với tiên đế, yêu tộc vẫn là thực yếu, hoàn toàn không phải đối thủ. Chiến đấu nghiêng về một bên, vô số thành viên yêu tộc bị cường thế chém giết. Lâm Thành vẫn luôn âm thầm lặng lặng nhìn xem, mặc kệ ai thua ai thắng đều cùng hắn không có bất luận quan hệ gì. Tốt nhất là yêu tộc có viện quân, đánh càng náo nhiệt càng tốt, như vậy hắn liền có cơ hội, tộc cương thi cũng có thể cường đại lên. Tiên giới đối phó yêu tộc, như vậy mới sẽ không đối phó tộc cương thi. Yêu tộc cũng không bận tâm tới tộc cương thi. Chờ bọn họ phục hồi lại tinh thần, tộc cương thi đã hoàn toàn cường đại lên. Bất quá trước mắt vẫn là phải chờ bọn họ chiến đấu kết thúc, hấp thu máu tươi rồi hắn nói. Chiến đấu thập phần tàn khốc đẫm máu, thành viên yêu tộc sôi nổi hiện ra bản thể. Yêu sau khi hiện ra bản thể, thực lực có thể tăng lên một mảng lớn. Bên trong cùng cảnh giới, thực lực yêu tộc vẫn là rất mạnh, nhưng là đối mặt thiên binh thiên tướng thực lực cường đại, liền tính bọn chúng hiện ra bản thể vẫn như cũ không phải đối thủ. Các loại đại yêu bị tiên khí chém giết, trên mặt đất thi thể tứ tung ngang dọc, máu tươi của những thi thể đó không ngừng chảy ra. Lâm Thành nhìn xem cảm thấy thực đáng tiếc, lãng phí, quá lãng phí. Nếu có thể đem những máu tươi đó thu thập lại, tuyệt đối có thể bồi dưỡng ra cửu truyền thi. Nửa giờ sau, chiến đấu đi vào kết thúc. Đáng chết, trốn đi. Đấu chiến yêu vương cả người đều là thương tích, khẽ quát một tiếng, thân thể nháy mắt nổ mạnh ở tại chỗ. Một sợi yêu hồn thừa dịp nổ mạnh cấp tốc đào tẩu. Không làm như vậy, hắn căn bản vô pháp đào tẩu được trong tay thác tháp thiên vương. Theo đấu chiến yêu vương đào tẩu, thành viên yêu tộc còn giữ lại cũng sôi nổi chật vật chạy trốn. Một đám con kiến cũng dám kiêu ngạo cùng tiên giới, truy đuổi một con cũng không thể buông tha. Thác tháp thiên vương hừ lạnh một tiếng, dẫn đầu đuổi theo. Đông đảo thiên binh thiên tướng theo sát sau đó. Thực mau, chiến trường nguyên bản náo nhiệt trở nên quạnh quẽ, trên mặt đất còn có tiếng kêu rên vang lên. Những kẻ đó đều là thành viên yêu tộc thân bị thương nặng còn chưa tử vong, lại hoặc là thiên binh thiên tướng. Tuy rằng thiên binh thiên tướng đánh cho thành viên yêu tộc chạy tán loạn, nhưng vẫn là có không ít tử thương. Một ít ngồi dưới đất khôi phục thương thế, một ít kéo thân thể bị thương chuẩn bị đào tẩu, còn có một ít nằm ở trên mặt đất khí tức thoi thóp, trong miệng kêu cứu mạng. Sau khi xác nhận thiên binh thiên tướng thật sự đuổi theo rời đi, Lâm Thành liếm liếm môi đi ra, cả người phát ra thi khí nồng đậm, dường như ma quỷ từ địa ngục trở về. Là cương thi vừa rồi. Một ít thiên binh thiên tướng đang ở đây chữa thương đồng thời mở hai mắt, trong mắt hiện lên hoảng sợ. Đại quân đã đuổi theo đi ra ngoài, bọn họ cũng đã thân bị trọng thương, hiện tại lại đột nhiên xuất hiện một con cương thi. Nghiệt súc, còn không nhanh cút đi, nếu không nhất định khiến cho người sống không bằng chết. Một thiên tướng cấp bậc kim tiên khẽ quát một tiếng. Ha ha ha, đã chết đến nơi rồi, ngươi còn dám uy hiếp ta sao? Lâm Thành nhếch miệng cười, nghẹn khuất lâu như vậy, hiện tại rốt cuộc có thể phóng thích. Tay phải vung lên, phanh một tiếng, thi khí đánh ra. Tên kim tiên này trực tiếp bị thi khí xỏ xuyên qua thân thể. Chẳng sợ hắn không có bị thương, đều không phải đối thủ của Lâm Thành, huống chi hiện tại đã bị thương. Ở đây nhiều người như vậy, hút máu tươi của bọn họ hẳn là có thể đột phá đến kiểu chuyển thi hậu kỳ, nói không chừng còn có thể đạt tới bất tử thi. Nghiệt súc, ngươi vậy mà giết người của tiên giới chúng ta, không muốn chết liền nhanh chóng rời đi, nếu không thiên vương trở về, ngươi hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Lại là một thiên tướng khẽ hồ lên. Bọn họ trăm triệu lần không nghĩ tới nơi này vậy mà sẽ xuất hiện một con cương thi, thực lực còn rất mạnh. Nếu là biết đến, nên làm thiên vương lưu lại một đội thiên binh thiên tướng bảo hộ bọn họ. Về phần thân phận của Lâm Thành, bọn họ cũng không biết. Lão quân nhận một đệ đệ, bọn họ là có biết đến, đáng tiếc cũng không có gặp qua. Lâm Thành ở tiên giới thời gian thực ngắn, tiên nhân trong tiên giới rất nhiều, tiên nhân nghe qua nhưng chưa thấy qua cũng rất nhiều. Huynh đệ, mau, mau giết bọn họ. Một ít thành viên yêu tộc còn sống nhìn thấy Lâm Thành xuất hiện thập phần kích động. Bọn chúng được cứu rồi, cương thi này là bên phía bọn chúng, chỉ cần đem mấy thiên binh thiên tướng này toàn bộ giết chết, bọn chúng liền có thể đào tẩu. Xin lỗi, người cũng đi tìm chết đi. Lâm Thành thân thể chợt lóe, đi vào trước người tên yêu vật này, vươn tay phải trực tiếp vặn cổ của gia hỏa này. Vì không để lãng phí thời gian, Lâm Thành không hề do dự, đôi tay vung lên, thi khí khổng lồ trào ra, đem toàn bộ những người này nâng lên ở không trung. Há mồm hút một cái, vô số máu tươi tất cả hướng về trong miệng Lâm Thành lao tới. Chẳng sợ còn sống cũng không ngoại lệ, bọn họ không có bị thương liền không phải đối thủ của Lâm Thành, huống chi hiện tại đã bị thương. Những tiếng kêu rên, tiếng chửi rủa, tiếng xin tha không ngừng vang lên. Lâm Thành căn bản không để ý tới bọn họ, máu tươi nhập thể, thi khí càng thêm mạnh mẽ, thực lực nhanh chóng tăng lên, hút xong một đám lại là một đám. Không đến 10 phút, mọi người ở đây bao gồm cả thành viên yêu tộc toàn bộ bị hắn hút máu sạch sẽ. Rầm rầm, liên tiếp vài tiếng nổ mạnh, Lâm Thành trực tiếp từ kiểu chuyển thi sơ kỳ đột phá tới kiểu chuyển thi hậu kỳ. Thật đáng tiếc, cũng không có đột phá đến cảnh giới bất tử thi. Muốn đột phá bất tử thi yêu cầu rất nhiều máu tươi, tầng sau càng yêu cầu nhiều máu tươi hơn tầng trước. Nếu có thể đem máu tươi của tiên nhân đuổi theo đi ra ngoài, bao gồm cả máu tươi của thiên vương hấp thu, như vậy còn có khả năng đột phá đến bất tử thi. Nhưng việc này rõ ràng không có khả năng. Kiểu chuyển thi hậu kỳ cũng không tồi, dựa theo thực lực của hắn, hiện tại hẳn là có thể dễ như trở bàn tay đối phó tiên vương, yêu vương. Chính là tiên đế cùng với yêu đế cũng có thực lực chống lại, chẳng sợ đánh không lại, đào tẩu vẫn là không có vấn đề. Tới bất tử thi rồi, liền có thể hoàn toàn cùng với chủng tộc còn lại địa vị ngang nhau. Vĩnh hằng thi hoàn toàn vô địch ở tiên giới, đến lúc đó cũng có thể trở lại linh giới đem mấy người chu huynh đón lên. Lâm Thành thu liếm khí tức, nhanh chóng thoát đi. Máu tươi đã hút xong, nếu còn không đi, chờ thiên vương mang theo thiên binh thiên tướng trở về sẽ có phiền toái. Liền ở sau khi Lâm Thành rời đi không lâu, thiên vương mang theo đông đảo thiên binh thiên tướng bay trở về. vừa rồi đuổi theo đào binh của yêu tộc, vậy mà quên phái ra một đội nhân mã canh chừng những người bị thương đó. Nghĩ đến hẳn là sẽ không có việc gì. Về phần đào binh của yêu tộc, chém giết không ít, đáng tiếc vẫn là làm yêu vương chạy thoát. Sao lại thế này? Thời điểm hắn trở về chiến trường, nhìn thấy thi thể khô quắt đầy đất, toàn bộ sợ ngây người. Có thi khí, thiên vương, là cương thi, nơi này có cương thi đã tới. Máu tươi của bọn chúng bị cương thi hấp thu, ngay cả yêu tộc cũng không ngoại lệ. Đáng chết, cương thi thật to gan. Trước kia bọn chúng ở địa bàn của chính mình không ra còn tốt, hiện tại cũng dám ra tới tác loạn. Thiên vương, muốn đi tộc cương thi, đem cương thi hoàn toàn diệt trừ hay không? Một ít tiên nhân đầy mặt phẫn nộ nói. Tộc cương thi, chủng tộc nhỏ yếu như thế, dám động thủ đối với tiên nhân bọn họ, quả thực không biết sống chết. Không được, nghe nói Ngọc Hoàng đã phái ra một sứ giả đối với cương thi âm thầm xuống tay. Chúng ta hiện tại đi, nói không chừng sẽ phá hư kế hoạch của Ngọc Hoàng. Thiên vương một lời cự tuyệt, hiện tại chỉ có thể trở về bẩm báo Ngọc Hoàng, xem hắn chuẩn bị xử lý như thế nào. Mang theo thi thể bọn họ trở về. Thiên vương lại tiếp tục mở miệng nói. Thực mau, thiên binh thiên tướng đem thi thể mang theo, lập tức rời đi. Một hồi đại chiến liền kết thúc như vậy. Lâm Thành cũng trở lại tổng bộ của Tề Thiên Minh tại thi giới. Minh chủ, ngài không sao chứ? Cấu Thiên cùng với tứ đại cửu truyền thi đang chờ Lâm Thành trở về. Nhìn thấy Lâm Thành, Cấu Thiên trước tiên tiến lên hỏi. Ta có thể có chuyện gì? Lâm Thành hơi hơi mỉm cười. Đột phá đến cửu truyền thi hậu kỳ, tâm tình của hắn rất tốt. Minh chủ, ngài đã đột phá sao? Vô Hằng chú ý tới khí thế của Lâm Thành, thập phần kinh ngạc hỏi. Không sai, đã đột phá đến cửu truyền thi hậu kỳ. Lâm Thành cũng không giấu giếm, trực tiếp gật gật đầu. Chúc mừng Minh chủ, chúc mừng Minh chủ. Năm người lập tức quỳ một gối xuống đất, tất cung tất kính nói. Đứng lên đi. Lâm Thành ngồi ở trên vị trí Minh chủ, nhàn nhạt nói. Vâng. Năm người đứng dậy. Minh chủ, vì sao ngài một chút liền đã đột phá đến cửu truyền thi hậu kỳ? Phi Dực thập phần tò mò hỏi. Phía trước Lâm Thành mới chỉ là cửu truyền thi sơ kỳ, hiện tại liền đã là cửu truyền thi hậu kỳ, tốc độ đột phá này không khỏi cũng quá nhanh đi. Các người đi rồi, bổn minh chủ trở lại chiến trường, hấp thụ rất nhiều máu tươi của thiên binh thiên tướng cùng với thành viên yêu tộc. Được rồi, các người tạm thời lui ra. Trong khoảng thời gian này, yêu vương hẳn là sẽ không bắt chúng ta làm chuyện gì. Liên tính muốn chúng ta làm việc, không cần hội báo với ta, trực tiếp đem sứ giả bọn chúng phải tới giết chết. Hiện tại hắn đã là kiểu chuyển thi, căn bản không sợ một con yêu vương nho nhỏ. Về phần phía trước đáp ứng mệnh lệnh của yêu vương, đó là bởi vì hắn thực lực không đủ. Hiện tại thực lực đủ rồi, nghe cái rắm. Không giữ lời hứa thì không giữ lời hứa, cùng thành viên yêu tộc nói chữ tín, sẽ bị ăn đến xương cốt đều không giữ thừa. Minh chủ, làm như vậy có phải không tốt lắm hay không? Cấu Thiên mở miệng nói. Đúng vậy, nếu như đắc tội đấu chiến yêu vương, nó tới tiến công chúng ta thì phải làm sao bây giờ? Huyết Sát cũng đi theo phụ họa nói. Yên tâm, hiện tại ta đã có năng lực đánh chết yêu vương. Nó không tới còn tốt, nếu như dám tới sẽ khiến cho nó chết không có chỗ chôn. Mấu chốt nhất, nó bị Thăng Tháp Thiên Vương ở tiên giới bức cho thân thể tự bạo, trong khoảng thời gian ngắn thực lực khẳng định không thể khôi phục, cho nên càng thêm không cần phải sợ. Vậy được rồi. Năm người gật gật đầu, ngay sau đó lui ra. Đúng rồi, các người chờ một chút. Lâm Thành đột nhiên đem năm người gọi lại. Minh chủ còn có chuyện gì phân phó chúng ta sao? Vô Hằng hỏi. Đúng vậy, các người hạ lệnh phái ra đại quân ở thi giới tìm kiếm, nhìn xem có cường giả che giấu ở thi giới hay không. Nhớ kỹ, mỗi một góc ở thi giới đều yêu cầu tìm kiếm. Lâm Thành đầy mặt nghiêm túc. Chuyện này vô cùng trọng yếu. Hắn hoài nghi bên trong thi giới tuyệt đối có cường giả che giấu. Nếu không, Ngọc Hoàng sẽ không làm hắn tới khống chế thi giới. Dựa theo thực lực của tiên giới, tùy tiện phái ra một tiên đế hoặc là tiên vương đều có thể khống chế thi giới. Nhưng cố tình bọn họ không có làm như vậy. Mặc kệ có hay không, tìm tòi một chút cũng dễ xác định thực lực chân chính của thi giới. Ờ, thuộc hạ lĩnh mệnh. Năm người hơi hơi sửng sốt, rồi sau đó gật gật đầu. Lâm Thành là minh chủ, nói như thế nào bọn chúng liền làm như thế đó. Nói thật, bọn chúng thật đúng là không có cẩn thận tìm tòi qua địa bàn của thế giới, cũng không biết thế giới còn có cường giả che giấu hay không. Trước kia chỉ lo chiến đấu, muốn cắn nuốt đối phương, làm sao có thời giờ cùng với công phu tìm tòi thế giới cái gì. Sau khi dặn dò xong, Lâm Thành liền đi xuống nghỉ ngơi. Hiện tại liền chờ bọn chúng trở về hội báo tin tức. Lâm Thành thật đúng là hy vọng thế giới tồn tại cường giả, như vậy liền có thể nhanh chóng cùng với chủng tộc còn lại chống lại, không phải bị động như hiện tại. Nhưng cơ hội thực ra vời, nếu thế giới thật sự có cường giả, vì sao nhiều năm như vậy bọn họ không có xuất hiện, thậm chí một chút tin tức đều không có. Mặc kệ như thế nào, chờ đám người phi dược tìm tòi thế giới một lần sẽ biết. Hiện tại toàn bộ thế giới đều ở trong khống chế của hắn. Mệnh lệnh truyền ra, không tới một năm là có thể đem địa bàn thế giới tìm tòi xong. Việc này cũng là nguyên nhân có quan hệ tới thế giới suy thoái. Địa bàn rất nhỏ, nếu là ở tiên giới, chẳng sợ lục soát 100 năm cũng vô pháp tìm kiếm được tất cả mỗi một góc. Không có chuyện gì để làm, Lâm Thành ở tại tổng bộ của Tề Thiên Minh. Bên phía đấu chiến yêu vương cũng không có tin tức, tiên giới cũng là như thế. Lần trước hút máu tươi của những thiên binh thiên tướng cùng với thành viên yêu tộc đó, liền giống như chuyện gì cũng chưa phát sinh. Phía trước còn tưởng rằng tiên giới sẽ phái ra người tới tìm phiền toái, không nghĩ tới bọn họ căn bản không có bất luận ý tứ tìm phiền toái cái gì, hỏi cũng chưa hỏi một chút. Theo thời gian từng ngày qua đi, một tháng sau, Lâm Thành thu được tin tức Kiều Truyền Thi vô hằng ở một chỗ hẻo lánh ít dấu chân người tại thế giới tìm được một cái sơn động. Sơn động rất kỳ quái, mang theo một cỗ năng lượng huyền ảo, mà kệ bọn chúng dùng biện pháp gì đều không thể nào vào được. Nhận được tin tức này, Lâm Thành trước tiên liền hướng tới chỗ Kiều Truyền Thi vô hằng bay đến. Có thể làm Kiều Truyền Thi còn không thể nào vào được, khẳng định không đơn giản. Rất có khả năng là kết giới do cường giả bố trí. Bay đại khái 3 giờ, Lâm Thành đi vào cửa sơn động. Thuộc hạ tham kiến minh chủ. Kiều Truyền Thi vô hằng xuất lĩnh đông đảo thành viên Tề Thiên Minh, quỳ một gối xuống đất nói. Đứng lên đi. Lâm Thành nhàn nhạt nói. Vâng. Vô hằng gật đầu, đứng dậy. Theo hắn đứng dậy, thành viên của Tề Thiên Minh ở chung quanh cũng sôi nổi đứng dậy. Minh chủ, chính là cái sơn động này, chúng ta dùng hết thảy biện pháp đều không thể đi vào. Mỗi lần muốn đi vào trong sơn động đều sẽ bị một cỗ năng lượng huyền ảo cường đại khiến cho bắn ra trở về. Nói tới đây, Kiều Truyền Thi vô hằng nhìn về phía một con cường thi bên người nói. Người đi qua thử một lần cho minh chủ nhìn xem. Tuân mệnh. Tên cường thi này gật đầu, từng bước một đi đến cửa sơn động. Thời điểm nó muốn đi vào sơn động, đột nhiên một đạo ngân quang hiện lên, tựa như một lá mỏng, có khả năng co giãn, trực tiếp đem tên cường thi này bắn trở về. Ngay sau đó, ngân quang biến mất, giống như chưa từng phát sinh. Sơn động vẫn là sơn động. Nếu không phải bởi vì vừa rồi tận mắt nhìn thấy một màn quỷ dị này, tùy ý là ai đều sẽ không tin tưởng lối vào sơn động này vậy mà còn tồn tại một cỗ năng lượng. Minh chủ, ngài nhìn thấy rồi chứ? Cho dù là thuộc hạ cũng sẽ bị luồng năng lượng này khiến cho bắn trở về. Phía trước chúng ta liên hợp công kích, năng lượng công kích cũng sẽ bị bắn trở về. Vô hằng đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Thành nói. Phía trước bọn họ cũng không có chú ý tới cái sơn động này, thậm chí không tính toán vào sơn động. Nhưng vô hằng nhớ tới những lời mà lúc ấy Lâm Thành đã giao phó, chẳng sợ bất luận một góc nào đều không thể buông tha. Vì thế, làm người vào xem bên trong có vấn đề gì hay không, kết quả phát hiện cái sơn động này thế nhưng có năng lượng bảo hộ, hơn nữa còn thập phần cường đại, liền tính là nó đều không làm gì được. Hiện tại nó chính là Kiều Truyền Thi, là nhân vật sừng sững ở đỉnh thi giới, ngay cả nó đều không làm được gì, đủ để chứng minh cái sơn động này không đơn giản. Là một cái kết giới, người bố trí thủ đoạn cực kỳ cao minh. Lâm Thành suy tư một chút, sau đó mở miệng nói. Hắn thực xác định đây là một cái kết giới, hơn nữa là cương thi bố trí. Nhìn như chỉ là một đoàn năng lượng, trên thực tế còn bí mật mang theo một cỗ thi khí không dễ phát hiện. Có thể bố trí loại kết giới này còn là một con cương thi. Thực rõ ràng, người trong đó cùng với Lâm Thành giống nhau, đều biết thi triển thuật pháp thần thông. Mấu chốt nhất Cương thi bố trí cái giới rất mạnh, tuyệt đối vượt qua kiểu chuyển thi. Bởi vậy có thể thấy được bên trong thi giới thật sự tồn tại một ít cường giả không muốn người biết. Trách không được tiên giới muốn hắn tới thu phục thi giới. Bọn họ khẳng định biết thi giới có cường giả, sở dĩ không phái người tới chính là vì tránh cho những cường giả đó chú ý. Mà hắn là cương thi, hắn thu phục thi giới, những cường giả đó căn bản sẽ không để ý. Tiên giới rất có thể là muốn lợi dụng hắn đối phó những cường giả đó. Minh chủ, chẳng lẽ bên trong thi giới chúng ta thật sự có cường giả siêu việt hơn kiểu chuyển thi sao? Kiểu chuyển thi vô hằng nhìn không được hỏi. Giờ phút này nó hô hấp trở nên dồn dập. Nếu thật sự là như vậy, tộc cương thi bọn chúng vẫn như cũ sẽ rất mạnh. Căn bản không phải giống như ngoại giới đồn đái là tộc cương thi thực yếu. 89/10. Lâm Thành đầy mặt nghiêm túc nhìn Vô Hằng nói. 89/10, đó chính là có. Vô Hằng hoàn toàn sợ ngây người. Nó ở thi giới sống lâu như vậy, hoàn toàn không biết còn có nhân vật siêu việt hơn kiểu chuyển thi tồn tại. Nếu là thật sự có, như vậy tộc cương thi bọn chúng khoảng cách quật khởi cũng liền không xa. Chỉ là bọn họ vì sao muốn trốn đi, làm tộc cương thi bị ức hiếp nhiều năm như vậy. Nguyên bản tộc cương thi cường đại, nhưng hiện giờ ngay cả quỷ tộc đều có thể khinh dễ bọn chúng. Yêu tộc càng thêm không cần phải nói, người ta đều không đem tộc cương thi đặt ở trong mắt. Hiện tại Vô Hằng minh bạch vì sao tộc cương thi yếu như vậy, sẽ không có chủng tộc còn lại tới tiến công. Không phải bọn chúng vẫn luôn ở địa bàn của chính mình không muốn tiến công, mà là cường giả của chủng tộc còn lại sợ hãi cường giả ẩn nấp trong tộc cương thi. Bọn họ một ngày không ra, chủng tộc còn lại liền một ngày không dám động thủ. Động thủ ở dưới tình huống không biết tộc cương thi có bao nhiêu cường giả, thập phần mạo hiểm. Hơn nữa lại là địa bàn của tộc cương thi, đoạt tới cũng vô dụng, liền dứt khoát không để ý tới bọn chúng, tùy ý để bọn chúng ở thi giới nội chiến lẫn nhau. Các người lui về phía sau, ta tới phá cái kết giới này. Lâm Thành nhìn về phía đám người Vô Hằng nói. Vâng. Mọi người đồng thời gật đầu, lui ra phía sau 1 km. Cái kết giới này Lâm Thành không có gặp qua, thoạt nhìn thập phần cao minh, bất quá trong mắt hắn cực kỳ bình thường. Phá kết giới cùng với trận pháp là nguyên lý giống nhau. Trên thực tế kết giới có thể xưng là trận pháp, trận pháp cũng có thể xưng là kết giới. Thật giống như người Trung Quốc cùng với người nước ngoài tại thế tục, mọi người đều là người, cái gọi bất đồng mà thôi. Lâm Thành đi đến cửa sơn động, tay phải nhẹ nhàng đưa về phía trước thăm dò. Một đạo ngân quang xuất hiện, dùng sức đẩy về phía trước, lập tức cảm nhận được lực bắn ngược. Sức lực càng lớn, lực bắn ngược càng lớn. Cẩn thận cảm ứng, là kết giới thuộc tính thủy, ngũ hành tương khắc, kim khắc mộc, mộc khắc thổ, thổ khắc thủy, thủy khắc hỏa, hỏa khắc kim. Hắn chỉ cần bố trí một cái kết giới thuộc tính thổ, liền có thể phá vỡ kết giới thuộc tính thủy này. Về phần lực bắn ngược của kết giới thuộc tính thủy, đó là công năng của kết giới. Tỉ như Lâm Thành muốn bố trí kết giới thuộc tính thủy, công năng liền có khả năng phòng ngự, cải tạo đại địa, rời non lấp biển. Thuộc tính đồng dạng có được năng lực bất đồng, giống như đều là trận pháp cùng thuộc tính, nhưng thủ đoạn công kích bất đồng. Lập tức Lâm Thành vận chuyển thi khí, bắt đầu bố trí kết giới. Bố trí kết giới so với bố trí trận pháp càng thêm đơn giản. Đây cũng là lý do vì sao người bố trí kết giới thuộc tính thủy sẽ bố trí kết giới mà không phải là trận pháp. Bố trí đơn giản, phá kết giới đương nhiên cũng đơn giản. Đương nhiên, đây là đối với người trong nghề là đơn giản. Nhưng đối với người ngoài nghề, đặc biệt là cương thi không hiểu kết giới, chẳng sợ dùng ra thủ đoạn toàn thân đều không thể phá được. Cái kết giới này, cho dù Vô Hằng đột phá đến bất tử thi hậu kỳ, đều không thể phá giải. Mà ở trong tay Lâm Thành, chẳng sợ hiện tại hắn là đồng giáp thi, vẫn có thể phá. Kết giới bố trí thành công, thuộc tính tương khắc. Phanh, một tiếng nổ mạnh. Tức khắc, dư ba nổ mạnh điên cuồng khuếch tán về bốn phương tám hướng. Cọ cọ cọ. Lâm Thành ở vào trung tâm nổ mạnh, liên tiếp lùi ra phía sau vài bước. Về phần Vô Hằng cùng với cương thi còn lại, trực tiếp hộc máu bay ngược ra ngoài, không có trực tiếp bị dư ba quét chết, đã coi như bọn chúng mạng lớn. Xin lỗi, vừa rồi không nên cho các người lùi về phía sau. Lâm Thành xoay người, nhìn mọi người cười xin lỗi. Không đáng ngại. Vô Hằng nhanh chóng lao đến bên người Lâm Thành. Nó không có tình huống gì, nhưng thật ra những cường thi cảnh giới thấp đó thương thế rất nghiêm trọng. Các người ở bên ngoài chờ, ta cùng Vô Hằng vào xem. Lâm Thành nhìn những cường thi bị thương đó nói, bọn chúng bị trọng thương, đã không thích hợp đi theo tiến vào. Hơn nữa liền tính không có bị thương, thực lực quá thấp, đi vào cũng không giúp được cái gì. Vâng. Những cường thi đó sôi nổi gật đầu. Rồi sau đó, Lâm Thành mang theo Vô Hằng lập tức đi đến bên trong sơn động. Phía trước có cái giới ở đó, bọn chúng căn bản vào không được. Hiện tại không có cái giới, thực dễ dàng liền có thể đi vào. Sơn động thực tối, duỗi tay không thấy năm ngón. Nơi này tựa hồ có đồ vật che chắn thần thức, làm cho thần thức căn bản không thể sử dụng được. Vì thế, Lâm Thành cùng với Vô Hằng đành phải mò mẫm đi tới. Sơn động có chút ẩm ướt, chỉ có một con đường quanh co lòng vòng. Đại khái đi nửa giờ, hai người rốt cuộc nhìn thấy ánh sáng. Có lối ra. Vô Hằng thập phần kích động nói, có ánh sáng đã nói lên có lối ra. Cũng không biết cái sơn động này là đi thông tới nơi nào, vậy mà có cái giới bảo hộ. Đừng đến lúc đó bên kia sơn động lại có một cái sơn động ở sau lưng. Nếu thật sự là như vậy, sẽ là lãng phí công phu hơn nửa ngày. Đi, tốc độ nhanh hơn. Lâm Thành nói một tiếng, thả người nhảy lên, nhanh chóng hướng về chỗ ánh sáng lao đến. Vừa rồi hai người dùng chân đi thật cẩn thận, hiện tại trực tiếp bay qua, tốc độ cực nhanh, nháy mắt liền tới. Đi vào một chỗ ánh sáng, phóng mắt nhìn lại là một mảnh khu rừng rậm rạp, bên trong non xanh nước biếc, hoa thơm chim hót, đình đài lầu các, phi hạc tẩu thú, cảnh tượng giống như là một mảnh tiên giới, tựa như đi vào thế ngoại đào nguyên. Cái này thì giới chúng ta thế nhưng còn có một khu vực thế này sao? Nhìn thấy một màn như vậy, Vô Hằng hoàn toàn sợ ngây người. Bên trong thế giới căn bản không có bất luận vật còn sống cái gì, nhưng hiện tại lại có một mảnh thánh địa phồn hoa có thể so với tiên giới. Không cần nghĩ cũng biết, cái giới bên ngoài khẳng định chính là dùng để bảo hộ một mảnh khu vực này. Không có cái giới ngăn trở, thi khí trong thế giới liền sẽ tiến vào nơi này, do đó ăn mòn hết thảy những nơi này. Nhìn như thực đẹp, nhưng nếu có thi khí tới, thường mong liền sẽ trở thành một mảnh tử địa, trở nên cùng bên ngoài giống nhau. Chúng ta vào xem. Lâm Thành mang theo Vô Hằng bay vào. Nơi này có đình đài lầu các, đã nói lên có người cư trú. Đi vào bên trong, Lâm Thành kéo ra giọng nói, hét lớn một tiếng. Có người không? Nơi này có người hay không? Thanh âm truyền lại ở trong sơn cốc, từng trận hồi âm, làm chim chóc bốn phía kinh sợ chật vật chạy trốn. Vèo một cái, bất chợt một rễ cây to nhanh như tia chớp bổ tới. Tránh ra! Lâm Thành đẩy Vô Hằng một chút, nhanh chóng né tránh. Phanh một tiếng, chỗ vừa rồi bọn họ đứng liền nháy mắt nổ mạnh, mặt đất xuất hiện một cái khe thật dài. Thụ yêu, còn là cấp bậc yêu vương. Lâm Thành nhìn về phía một cây đại thụ che trời cách đó không xa, trên mặt lộ ra một tia nghiền ngẫm. Các ngươi là ai? Vì sao tiến vào nơi này? Đại thụ mở miệng nói tiếng người, ngữ khí sắc bén. Chúng ta đương nhiên là cương thi, nơi này là thi giới. Hẳn là ta hỏi ngươi, vì sao ngươi lại tiến vào nơi này đi? Cương thi? Phía trước nhóm lão tổ liền nói sẽ có cương thi tới nơi này, xem ra chính là ngươi. Hai người các ngươi chờ một chút, để ta đi thông báo lão tổ lại đây. Nói xong, thụ yêu hóa thành một lão giả, lập tức biến mất ở tại chỗ. Minh chủ, lão tổ trong miệng nó có thể là tiền bối trong tộc cương thi chúng ta hay không? Hơn nữa nhìn dáng vẻ nhân số không ít, vậy mà nói nhóm lão tổ. Vô Hằng nhìn Lâm Thành hỏi. Chờ lát nữa liền biết có phải lão tổ của tộc cương thi chúng ta hay không. Nhìn dáng vẻ bọn họ thực lực rất mạnh, vậy mà biết chúng ta sẽ tiến vào nơi này. Lâm Thành cũng không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Có một số cường giả là có thể suy tính sự tình phát sinh sau này, cho nên có thể trước tiên biết bọn họ sẽ tiến vào nơi này cũng không có gì kỳ quái. Ha ha ha ha, năm vạn năm, rốt cuộc có hậu bối tiến vào nơi này. Đúng lúc này, một đạo thanh âm sang sảng xuất hiện. Ngay sau đó, trên trăm đạo nhân ảnh chợt xuất hiện ở trước người Lâm Thành cùng với Vô Hằng. Ở trên người bọn họ không cảm thụ được bất luận khí tức cái gì, thật giống như lão nhân thập phần bình thường. nhưng Lâm Thành cùng với Vô Hằng biết đây là bởi vì bọn họ quá mạnh, đã thu liễm khí tức. Lão nhân bình thường sao có thể xuất hiện ở thi giới? Các vị tiền bối, các ông là người phương nào? Lâm Thành thập phần bình tĩnh nhìn những người này hỏi. Tiểu gia hỏa, thế giới hiện tại đã thống nhất hay chưa? Những lão nhân đó không có trả lời Lâm Thành mà là hỏi ngược lại. Đã bị ta thống nhất. Lâm Thành mở miệng nói. Nói như vậy, kết giới ở cửa cũng bị các người phá rồi sao? Không sai. Tốt, thực tốt. Chúng ta rốt cuộc có thể đi ra ngoài. Những lão nhân đó thập phần kích động. Cái giới ngoài cửa không phải các ông bố trí sao? Các ông là bị nhốt ở chỗ này sao? Lâm Thành buồn bực hỏi. Vô nghĩa, nếu không phải bởi vì bị nhốt ở chỗ này, vì sao chúng ta sẽ vẫn luôn ở tại nơi quỷ quái này? Một lão nhân trong đó hơi mang theo vẻ khói mù khẽ hô lên. Lâm Thành thực vô ngữ. Phía trước còn tưởng rằng cái giới ngoài cửa là bọn họ bố trí, không nghĩ tới vậy mà không phải, ngược lại bởi vì cái giới ngoài cửa đem bọn họ vẫn luôn vây ở chỗ này. Nhìn dáng vẻ bọn họ đã bị nhốt 50,000 năm. Nếu không phải bởi vì hắn phá mở cái giới, phòng trừng bọn họ vĩnh viễn đều ra không được. Được rồi, chư vị lão huynh đệ, xem ra Lâm Long tiền bối không có gạt chúng ta. Khi tộc cương thi được thống nhất chính là ngày mà chúng ta đi ra ngoài. Chúng ta đi ra thôi. Được, các vị tái kiến. Dứt lời, hơn 100 cường giả, tất cả thi khí ngập trời, sôi nổi biến mất ở tại chỗ. Chờ một chút. Lâm Thành nhanh chóng gọi bọn họ lại. Đáng tiếc bọn họ đã bay đi. Thực lực rất mạnh, ít nhất đạt tới cảnh giới vĩnh hằng thi. Hơn 100 vị vĩnh hằng thi, ai nói thi giới yếu đây? Mẹ nó cường đại đến đáng sợ. Lâm Thành vốn dĩ muốn hỏi bọn họ một chút sự tình về Lâm Long, không nghĩ tới toàn bộ đã chạy. Người tên Lâm Long này giống như hình với bóng, ở nơi nào đều có thể nghe được tên của hắn. Rốt cuộc là ai? Thời điểm phía trước tại Thế Tục, Lâm Thành đã gặp qua bọn họ rất nhiều lần. Còn có một người tên là Lâm Dương. Về phần người tên Lâm Long, Lâm Thành giống như thấy được phiên bản của chính mình, bộ dáng rất giống với hắn. Không nghĩ ra, Lâm Thành cũng không thèm nghĩ, ít nhất có thể khẳng định những người này đều là cương thi. Hơn 100 vị vĩnh hằng thi, nếu có thể đem bọn họ thu phục, nhất định có thể xuân lĩnh Tề Thiên Minh, khống chế tất cả chủng tộc, cũng không cần lo lắng yêu vương yêu đế cái gì. Minh chủ, bọn chúng đi rồi, chúng ta kế tiếp phải làm sao bây giờ? Vô Hằng ngơ ngác nhìn Lâm Thành hỏi. Trở về, chẳng lẽ ngươi còn muốn lưu lại ở nơi này qua đêm hay sao? Lâm Thành nhìn Vô Hằng, ngay sau đó xoay người bay đi bên ngoài sơn động. Vừa bay đến bên ngoài cửa động, hắn lại đi vòng vèo trở về. Không nói hai lời, trực tiếp đem thụ yêu trong sơn động kia hút máu. Vừa rồi vậy mà dám động thủ đối với hắn, không hút vậy thì thật uổng phí. Sau khi làm xong hết thảy những việc này, lúc này Lâm Thành mới rời đi. Trở lại bên ngoài sơn động, đại quân của Tề Thiên Minh đang ở bên ngoài chờ đợi. Nhìn thấy Lâm Thành ra tới, đồng thời quỳ xuống đất hành lễ. Đứng lên đi, vừa rồi các người có nhìn thấy rất nhiều đạo lưu quang từ trong sơn động lao ra tới hay không? Lâm Thành hỏi. Những cường thi đó thực lực thực yếu, hoàn toàn cảm ứng không được khí tức của hơn 100 cường giả kia. Bất quá lại có thể nhìn thấy tốc độ bọn họ phi hành quá nhanh, do đó mang theo chùm sáng. Bẩm minh chủ, vừa rồi chúng tôi thấy được rất nhiều, khuếch tán về bốn phương tám hướng. Một cường thi mở miệng nói. Minh chủ, xem ra bọn họ đã tách ra. Vô Hằng đi theo phía sau Lâm Thành nói. Đúng vậy, đi về trước. Mặt khác, người thông báo đám người phi dựng không cần tìm tòi, làm bọn chúng nhanh chóng trở về. Lâm Thành gật gật đầu nói. Hiện tại đã tìm được những cường thi cường đại đó, bên trong thi giới phòng trừng đã không có. Bọn chúng tiếp tục tìm kiếm chính là lãng phí thời gian. Cùng với như thế, còn không bằng làm bọn chúng trở về. 100 cường thi cường đại này, Lâm Thành nhất định phải có được. Có bọn chúng gia nhập, Tề Thiên Minh hoàn toàn có thể chống lại chủng tộc còn lại. Vâng. Vô Hằng gật đầu thật mạnh. Tiếp theo, Lâm Thành một mình trở lại Tề Thiên Minh. Về phần Vô Hằng, mang theo đại quân cường thi đi thông báo cho đám người phi dựng. Lâm Thành ngồi ở trên vị trí minh chủ, đang ở đó tự hỏi làm như thế nào khiến cho hơn 100 cường giả kia gia nhập. Rất khó, lại cũng rất đơn giản. Chỉ cần là một người trong đó gia nhập, người còn lại khẳng định cũng sẽ gia nhập. Giữa cuộc bọn họ đã bị nhốt ở trong sơn động lâu như vậy, quan hệ khẳng định không kém. Chỉ cần làm tên cường giả gia nhập kia khuyên cường giả còn lại là được. Hiện tại nan đề ở chỗ thì nơi nào tìm bọn họ, lại làm như thế nào để cho bọn họ gia nhập đây? Suy nghĩ hồi lâu, đám người vô hằng phi dực cũng đã trở lại. Thuộc hạ tham kiến minh chủ. Bọn chúng đi vào dưới đại điện, đồng thời mở miệng nói. Đã trở lại rồi sao? Các người có biện pháp nào có thể khiến cho những cường giả đó gia nhập hay không? Minh chủ, rất khó. Phía trước bọn họ ra tới, căn bản không mang theo con mắt nhìn chúng ta. Nếu không phải bởi vì chúng ta phá vỡ kết giới ngoài sơn động, bọn họ phỏng chừng đều sẽ không cùng chúng ta nói chuyện. Vô Hằng chau mày nói. Nó cũng muốn cho những cường giả đó gia nhập. Đáng tiếc người ta là cường giả, làm sao có thể để mắt tới Tề Thiên Minh. Càng thêm không có khả năng khuất phục làm thủ hạ người khác. Chẳng sợ để người ta làm minh chủ, khả năng người ta đều không muốn. Không khó, ta sẽ làm các người nghĩ cách sao? Bỏ đi, các người cũng đừng nghĩ. Phát động toàn bộ đại quân của Tề Thiên Minh, đi tìm địa điểm những cường giả đó. Tìm được rồi lập tức trở về bẩm báo với ta, biết không? Lâm Thành đầy mặt nghiêm túc nhìn đám người Vô Hằng nói. Vâng. Năm người đồng thời gật đầu. Tứ đại cửu chuyển thi chỉ có 4 gá, vì sao lại là 5 người? Đương nhiên là có cả Cốc Thiên ở bên trong. Tới mau đi cũng mau, 5 người lập tức rời đi. Đợi khi tìm được rồi rồi hắn nói đi, để lúc đó tự mình đi qua làm bọn chúng gia nhập, tùy cơ ứng biến. Lâm Thành xoa xoa cái trán nghĩ đến phía trước không có tới tiên giới, còn tưởng rằng tiên giới thực tốt. Không sai, tiên giới là thực tốt, nhưng 100 triệu lần không nghĩ tới thế giới lại gian nan như thế. Nếu như thế giới có thể cường đại một ít, hơn 100 cường giả kia không gia nhập thì thôi, nhưng hiện tại không có bọn họ căn bản không được. Có cường giả mới có thể chống lại chủng tộc còn lại, có khả năng chống lại mới có thể khai chiến, khai chiến liền có máu tươi. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.